Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 124, xui xẻo Ferreira. Thượng, trận đấu bắt đầu trước, City Stadium trước kia đều sẽ hưởng không ngừng mà tiếng ca không nghe được. Trên khán đài yên lặng như tờ, hai bên các cầu thủ đứng ở bên trong vòng biên giới, xếp thành một loạt, cúi đầu vì là vừa tạ thế Brian. Lao mặc niệm, đan chạm ở ghế huấn luyện viên trước, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Pierce, Bruce ngày hôm qua từng nói với hắn, từ khi từ đi tới Forest huấn luyện viên trưởng chức vị tới nay. Brian, Lao trạng thái tinh thần liền vẫn không tốt. Hắn đối với đội bóng này cảm tình không phải người thường có thể tưởng tượng. 18 năm, hắn huy hoàng nhất năm tháng đều cùng Nottingham Forest danh tự này cùng một nhịp thở. Lại như hiện tại Ferguson cùng MU, Wenger giống như Arsenal, thế nhưng Premier League sinh ra, triệt để đánh nát Klopp kiên trì những người bóng đá lý niệm. Coi như cái thứ nhất mùa giải Forest không giáng cấp, mặt sau cũng chung quy khó thoát sụp đổ vận mệnh. Tại sao? Bởi vì ngay lúc đó Forest không tiền, không quản bọn họ bắt được bao nhiêu quán quân, cũng không tiền. Vào lúc ấy đội bóng kinh doanh cùng hiện tại hoàn toàn là hai loại không giống phương thức. Lao đáng tự hào nhất đồ vật bị tàn khốc thương mại bóng đá từng cái đánh nát. Thạc xỉn phụng bóng trong đội chỉ có một cái lão đại. Đó chính là hắn chính mình. Bất luận bao lớn tiếng tăm ngôi sao bóng đá đến Forest, cũng phải làm tiểu đệ của hắn. Hắn chính là Forest quốc vương. Tất cả hắn định đoạt. Câu lạc bộ đồng sự cùng chủ tịch cũng không có quyền đối với hắn hành động quơ tay múa chân. Hắn có thể bởi vì Roy Kane biểu hiện không cũng may phòng thay đồ cửa liền đem hắn một cái tát, phiến ngã xuống đất, cũng có thể bởi vì phẫn nộ mà đem thủ môn Closer treo lên đánh. Cũng bởi vì chính mình căm hận đồng tính luyến ái, mà đem đồng tính luyến ái cầu thủ Fasanu tỏa ở phòng thay đồ bên trong cố sức chửi. Đương nhiên, hắn còn đã từng vì bảo vệ các cầu thủ, còn đối với vọt vào trong sân muốn cùng đội bóng đồng thời chúc mừng thắng lợi các cổ động viên báo, lấy quả đấm, đem hai tên fan bóng đá đưa vào bệnh viện. Như vậy tác phong ở hiện tại giới bóng đá hầu như tuyệt tích. Thương mại bóng đá càng ngày càng mạnh điều các ngôi sao bóng đá giá trị. Mà huấn luyện viên trưởng môn, ở nước Anh được gọi là manager nghề nghiệp, cũng chính đang từ từ hướng về cốt quá độ. Càng ngày càng nhiều Premier League câu lạc bộ bắt đầu dùng chuyên môn thị trường bộ quản lý phụ trách câu lạc bộ kinh doanh, mà để manager môn chỉ để ý phụ trách mang đội huấn luyện cùng chỉ huy thi đấu. Liền ngay cả buôn bán cầu thủ đều từ quyết định địa đã biến thành cung cấp kiến nghị. Câu lạc bộ không cần một cái rất lập độc hành huấn luyện viên. Klopp là độc nhất vô nhị. Bởi vì ở hiện nay giới bóng đá, hầu như rất khó có người có thể phục chế hắn kinh điển. Coi như là cuồng nhân, Mourinho cũng không được. Cảm giác đã chậm rãi theo không kịp thời đại Klopp cuối cùng lựa chọn về hưu. Cứ việc hắn mới 58 tuổi. Một cái đối với huấn luyện viên tới nói bất luận làm sao không toán cao tuổi số tuổi. Về hưu sau khi Klopp rất nhanh lại kẻ khả nghi ở Sheringham địa chuyển nhượng bên trong thu nhận tiền Bowyer vàng đen mà bị điều tra, bị dằn vặt kiệt sức, danh dự bị hao tổn. Cuối cùng điều tra kết quả biểu hiện Klopp thu nhận tiền Bowyer chứng cứ xác thực. Thế nhưng đủ tổng nhưng không có lại lấy tiến một bước hành động. Chuyện này liền như thế sống chết mặc bay. Có thể chính là cân nhắc đến giả soái thân thể đã ngày càng sa sút, mới lựa chọn trầm mặc đi. Sau đó, nghe nói Klopp ở tối hôm qua gan cấy ghép giải phẫu sau khi rất nhanh sẽ bị xét xử hoạn có ung thư dạ dày. Thế nhưng Klopp từ chối đi bệnh viện làm giải phẫu. Mãi đến tận hắn nằm trên giường không nổi, tôn tử ở giường một bên khóc lóc cầu ra ra, hắn mới đáp ứng đi bệnh viện trị liệu. Hắn tin chắc bóng trong đội sẽ không có so với huấn luyện viên trưởng còn hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Hắn kiên trì cho rằng câu lạc bộ chỉ có hắn có thể quyết định tất cả sự vụ. Nhưng hắn toàn bộ lý niệm bị hiện tại bóng đá hiện thực kích địa nát tan. Trước đây thu được vinh quang đều thành xem qua mây khói. 58 tuổi liền không thể không bị ép về hưu. Chỉ có thể dựa vào say rượu đến làm hao mòn thời gian cùng gây tê chính mình. Cuộc sống như thế đối với hắn lão nói. Quá gian nan. Ở về Nottingham trên xe. Bruce thở dài nói rằng. Điều này làm cho ngay lúc đó đan nghĩ đến một người khác. Cũng là tài hoa hơn người. Cũng là cậy tài khinh người. Cũng là kiêu căng khó thuần. Cũng là rất có tranh luận. Trước nước Mỹ địa 4 trên đem York. S. Barton. Barton chết ở thế chiến thứ 2 kết thúc không lâu. Không có ở hòa bình tháng ngày bên trong trầm luân chán nản. Bảo lưu hắn hoàn mỹ nhất hình tượng. Bị vô số hậu nhân cúng bái. Mà thủ lĩnh đây. Có một ngày. Làm chính mình theo đuổi. Thu hoạch đến những người vinh quang đều cách mình đi xa sau khi. Ta cũng sẽ camera nhi như vậy sao? Trong trầm tư địa đan đột nhiên dùng mình một cái. Cái cổ sau cảm thấy một chút hơi lạnh. Hắn đưa tay sờ sờ. Ướt nhẹp. Trời mưa, đáng chết, vừa nãy ta làm sao ngốc cùng nhà triết học như thế? Suy nghĩ loại kia vấn đề. Đan lắc đầu một cái, thu hồi tâm thần, đưa mắt tìm đến phía sân bóng. Mặc niệm nghi thức vừa lúc ở lúc này kết thúc. City Stadium trên khán đài một lần nữa vang lên tiếng kêu gào. Bất quá lần này bọn họ gọi đến không phải Forest trong trận cái nào được hoan nghênh cầu thủ tên. Mà là một đời truyền kỳ. Rừng rậm chi vương Brian, tên Cloud, mờ mịt mưa phùn bên trong, cũng không nhận rõ các cổ động viên trên mặt thủy ngân đến tột cùng là nước mắt vẫn là nước mưa. Có câu nói đan vẫn không dễ làm diện nói ra cho người khác nghe. Nhưng từ ngày hôm qua tới hôm nay, nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ, câu nói này hắn ở trong lòng tự nhủ không biết bao nhiêu lần. Thủ lĩnh ở Nottingham Forest thời đại đã triệt để kết thúc. Bây giờ này chi Chelsea toán đội mạnh sao? Nếu để cho Đan qua lại đáp, hắn có thể sẽ không chút do dự mà nói toán. Bởi vì hắn biết ngày sau này chi trong lịch sử xuất sắc nhất địa Chelsea thắng bao nhiêu cúp quán. Quân, như vậy thống suất này chi Chelsea Mourinho xem như là thành công huấn luyện viên sao? Nếu như dựa theo Đan chính mình tiêu chuẩn, Mourinho đương nhiên cũng coi như thành công huấn luyện viên. Bởi vì hắn ở Chelsea cầm 6 lần quán quân. Thế nhưng, những thứ này đều là, sau đó, sự tình. Tình huống bây giờ là Mourinho vừa tới London, mang theo châu Âu quán quân vầng sáng. Xuất lĩnh một nhánh lính đánh thuê đánh 6 vòng giải đấu. 4 thắng 2 bình, chưa nếm một lần thất bại. Chuyện tương lai tình, cũng không ai biết. Đan hiện tại cũng không dám khẳng định Mourinho trái đất đội sẽ thu được cái này mùa giải địa. Giải đấu quán quân, bởi vì có sự gia nhập của hắn. Bản cuộc tranh tài trước, Chelsea cùng giải đấu đệ nhất địa Arsenal chỉ kém 2 phần. Arsenal bản cuộc tranh tài sân khách khiêu chiến Man City, mà Chelsea thì lại tới khiêu chiến lên lớp Mano Đinh Han Sơn Lâm. Ở trong mắt Mourinho, cuộc tranh tài này thu được 3 điểm hẳn là trong kế hoạch. Có thể vào lúc này nước Anh giới bóng đá còn không có bao nhiêu người hiểu rõ Jose Mourinho. Nhưng là Đan rất rõ ràng. Bởi vì hắn có thêm mấy năm ký ức. Hắn biết Mourinho là người nào. Dạy học phong cách làm sao. Cùng người này đối nghịch tay trái lại để hắn cảm thấy so với cùng Championship bên trong những người huấn luyện viên làm đối thủ càng thoải mái. Bởi vì quen thuộc, nếu như Mourinho biết Đan đem hắn tự chuyện nhìn không xuống 3 lần, nhất định sẽ rất giật mình. Bởi vì hắn tự chuyện Jose, Bồ Đào Nha chế tạo vừa mới vừa ở Bồ Đào Nha phát hành 1 tháng. Hiện tại vẫn không có chính thức địa tiếng Anh bản. Đương nhiên Đan nhìn thấy chính là ngày sau trên lưới phiên dịch ra đến. Bởi vì đối với cái này cá tính đặc biệt huấn luyện viên cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó liên tục nhiều lần nhìn rất nhiều lần, cho tới bên trong có chút bộ phận hắn đều có thể lưng đi ra. Mourinho xưa nay liền không phải một cái theo đuổi đẹp đẽ bóng đá. Nghệ thuật bóng đá huấn luyện viên, hắn thần tượng là chiến thuật đại sư Capello, một không chủ nghĩa mới là hắn kiên trì. Hiện tại đang cùng Forest tác chiến Chelsea chính là như thế một nhánh đội bóng. Mourinho cường điệu đội bóng toàn thể. Đặc biệt coi trọng cầu thủ cá nhân địa tố chất thân thể. Tốc độ cùng sức mạnh là hắn truyền vào cho Chelsea hoàn toàn mới lý niệm. Hắn chú ý hiệu suất, theo đuổi thắng lợi, cũng không để ý chính mình dùng biện pháp gì chiến thắng đối thủ. Từ điểm đó mà xem, Đan cùng hắn rất giống. Ở cuộc tranh tài này, Chelsea sắp xếp ra bọn họ có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Hơn nữa ở sân khách vừa lên đến thì có cướp công ý tứ. Mourinho hiển nhiên không đem lên lớp Manu Đinh Hansen Lâm Phóng ở trong mắt. Đan tin tưởng chính mình đội bóng cùng Arsenal trận đấu kia video sẽ làm Mourinho ở cuộc tranh tài này trước nhảy ra tới xem một chút. Sau đó quyết định Forest là một nhánh coi trọng phòng thủ đội bóng. Dù sao thăng hạng đều như vậy. Đang đối mặt đội mạnh thời điểm đều là chỉ có thể phòng thủ. Hy vọng có thể bảo vệ đáng thương một phần. Đương nhiên, Forest chiến thắng Man City thi đấu là bọn họ mùa giải này giải đấu bên trong duy nhất thắng trận. Mourinho có lẽ sẽ nhìn, nhưng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì hắn đồng dạng xem thường Man City cùng vô năng Kevin Keegan. Cuộc tranh tài này bị định vì trường hợp đặc biệt, không có giá trị tham khảo. Này chi Chelsea cùng Nottingham Forest so với xác thực mạnh mẽ không ngừng một cấp số. Thủ môn Pichar Trách, Peter gạch dưới Trách, tuổi còn trẻ cũng đã thành Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia thủ môn chính. Ở năm nay mùa hè địa Bồ Đào Nha trên tỏa hào quang rực rỡ. Hậu vệ cánh phải là Mourinho từ châu Âu quán quân Porto mang đến mùa giải trước châu Âu tốt nhất. Hậu vệ cánh phải Paul Ferreira, Paulo gạch dưới Ferreira, hậu vệ cánh trái nhưng là nước Anh cầu thủ quốc gia Verin. Brit, quên gạch dưới Berit, trung vệ là đội trưởng John Terry, John gạch dưới Terry, cùng Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia. Tương tự là bị Mourinho từ Porto mang tới London Rigado. Cavalho, ngày Ado gạch dưới Cavalho, giữa sân phương diện, coi trọng phòng thủ Mourinho đương nhiên sẽ không bỏ qua Makelele. Clauder gạch dưới Makelele, nước Pháp lão tướng ở giữa sân liền phảng phất một bức tường. Cùng Makelele hợp tác chính là Chelsea người sắt Frank Lampard, Frank gạch dưới là Lampard, Robben, Ayan gạch dưới Robben, bởi vì bị thương. Liền danh sách lớn đều không tiến vào. Liền tiền vệ cánh trái thủ phát chính là dâu câu đan người quen cũ. Ở bên phải nhưng là Ireland khoái mã Damien Duff, Damien gạch dưới Alem. Ở trên hàng tiền đạo nhận tôi thành rút chạy nhiệm vụ chính là hai cái mùa giải này mới gia nhập liên minh đội bóng người mới ở Hà Lan giải đấu bên trong oai phong lẫm liệt. Không tìm được đối thủ đến Premier League tìm kiếm tân khiêu chiến Serbia cùng Montenegro xạ thủ. Kemen, Mateza gạch dưới Kaizman. Cùng với cái này mùa hè Premier League chuyển nhượng tiêu vương. Bỏ ra Abramovich 24 triệu bảng Anh từ Marseille mang đến bờ biển Nga xạ thủ Didier Drogba. Didier gạch dưới Drogba. Mà Forest thì lại ở nguyên lai địa trên đội hình làm một chút thay đổi. Crow thế thân Viduka nhậm chức thủ phát tiền đạo, cùng Freddy Isut hợp tác, giữa sân phương diện không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là Ribery cùng Ashley Young ở riêng khoảng trường, trái phải, Jokut cùng Albertini chấn thủ trung lộ, trên hàng hậu vệ chỉ là điều chỉnh một hồi trung vệ tổ hợp, dùng Pique thay đổi tuổi tác lớn thể lực không chống đỡ nổi Hero. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 124, xui xẻo Ferreira. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.